Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 761, thâm ý sâu sắc luận văn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Tiết Lâm Lâm cúi đầu, nhìn mình nắm chặt hai quả đấm, không ngừng tiến hành tự mình ám chỉ. Cái phương thức này tựa hồ không quá tác dụng. Nàng có thể cảm giác được hai chân mình còn đang không ngừng run rẩy. Cả ngày hôm qua còn có nửa buổi tối thời gian, Tiết Lâm Lâm và rất nhiều học sinh làm cả ngày thi viết đề, còn làm đếm bộ bừa bộn khảo sát. Nàng tự mình cảm giác coi như là có thể. Hôm nay là khảo hạch cuộc sống. Tiết Lâm Lâm rất rõ ràng khảo hạch quyền trọng rất lớn, chí ít kiếm tổng thành tích 60% trở lên. Tới nơi này tham gia khảo hạch sàng lọc người đều là các nơi tới cao tài sinh, thủ khoa, thi viết là không kéo ra số điểm. Có thể nói khảo hạch phát huy trình độ, quyết định sống chết. Nàng âm thầm cho mình cổ động nói, 20 chọn 1, 30 vị trí, ta nhất định phải trở thành một người trong đó. Tiết Lâm Lâm, cố gắng lên. Nhất định phải cố gắng lên. Tiết Lâm Lâm, nghe có người kêu mình tên chữ, Tiết Lâm Lâm như bán hoàng như nhau, từ chỗ ngồi nhảy cỡn lên. Nàng chạy chậm đi tới chờ cửa phòng, đi theo một vị trẻ tuổi tiểu tỷ tỷ, đi tới xéo đối diện gian phòng. Đi vào phòng, Tiết Lâm Lâm quét mắt qua một cái đi, phát hiện có 1, 2, 3, 9. Tổng cộng có 9 vị giám khảo, còn ngồi ở trước căn phòng phương, đây có thể so Lâm Kiệt ban đầu đặc biệt gọi khảo hạch. Còn nhiều hơn 2 người giám khảo đây, nghĩ đến ngày đó, Lâm Kiệt ở đặc biệt gọi khảo hạch lên trả lời tự nhiên. Tự nhiên như thường mê người phong thái, Tiết Lâm Lâm bỗng nhiên cảm giác mình không khẩn trương như vậy. Thành tựu Lâm Kiệt nhất kiên định người theo đuổi. Làm sao cũng không thể thất lạc Lâm Kiệt mặt à. Nàng hít một hơi thật sâu, mấy bước đi tới 9 vị giám khảo đang phía trước, liền sâu đậm khom người chào. Đứng dậy sau đó, Tiết Lâm Lâm mở miệng nói, các vị lão sư, buổi sáng tốt, ta là đến từ Đại học Tân Hải chi nhánh Trung học Tiết Lâm Lâm. Báo danh hiệu là 00005. U, cái số này rất gần trước à. Tiết Lâm Lâm ánh mắt chuyển hướng nói lời này. Một vị 40 tuổi cho phép nữ lão sư. Hắn chỗ ngồi minh bài viết, Cao Hiểu Kỳ. Nàng mang nồng nặc thất vọng giọng. Nói, Cao lão sư, ngài khỏe. Ta vốn là suy nghĩ tranh làm cái đầu tiên người ghi danh. Đáng tiếc là đưa ra sau đó. Vẫn là thành hạng 5. Cao Hiểu Kỳ cầm lên trên bàn sách máy tính bảng. Lật nhìn một chút. Cười nói, vậy ta có thể nói cho ngươi một cái tin tốt. Tại tất cả tham gia khảo hạch học sinh chính giữa. Ngươi báo danh hiệu là hàng trước nhất. Tiết Lâm Lâm lập tức lộ ra nụ cười chiến thắng. Còn hưng phấn hơn quơ múa một chút quả đấm nhỏ. Mấy vị khảo hạch quan lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một vị nam lão sư mở miệng hỏi. Tiết Lâm Lâm, ngày hôm qua ngươi đón nhận một ngày thi viết. Vẫn là tính cách, năng lực nghiêng về cùng mấy hạng khảo sát. Trong này, đối với ngươi lưu lại ấn tượng sâu nhất một chút là cái gì? Tiết Lâm Lâm ánh mắt nhìn về vị này nam lão sư. Nhìn một chút hắn trên bàn minh bài. Không chút nghĩ ngợi nói. Tần lão sư, luận văn, ta ấn tượng sâu nhất là luận văn. Nàng một mặt nghi ngờ nói. Lần này luận văn đề mục. Lại là viết cùng bác sĩ Lâm Kiệt có liên quan sự việc. Yêu cầu là bất kỳ sự việc. Còn yêu cầu là vượt cặn kẽ càng tốt. Sự thật càng nhiều càng tốt. Đây thật là quá ra ta dự liệu. Tới nơi này tham gia khảo hạch sàng. Lọc bạn học. Mỗi một người đều biết. Cái này y học ban sau lưng. Chính là nổi tiếng xa gần bác sĩ Lâm. Đối với sự tích của hắn. Tự nhiên đều là nghe nhiều nên quen. Tiết Lâm Lâm đưa ra mình ý kiến. Như vậy một bài luận văn. có thể tạo được phân biệt độ, hẳn là nhỏ vô cùng. Tần lão sư ý vị sâu xa hỏi ngược lại, phải không? Trước hết để cho ta xem một chút ngươi luận văn, sau đó ta sẽ giải thích cho ngươi thiên luận văn này dụng ý chỗ. Hắn cầm lên trên bàn sách bàn là, điều ra Tiết Lâm Lâm viết luận văn quét hình đồ. Nhìn một chút, tần lão sư trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Các vị, vị này Tiết Lâm Lâm lại cầm bác sĩ Lâm Kiệt tọa xe bảng số xe. Thậm chí là trên mặt một nơi thiển sắc nốt ruồi đen vị trí. Cũng viết ra, viên viện trưởng, người cùng bác sĩ Lâm tiếp xúc nhất hơn. Người tới nghiệm chứng một chút thật giả. Bị hỏi thăm viên Quảng Hỷ, cũng là sững sờ. Hắn từ máy tính bảng lên nhanh chóng lướt qua Tiết Lâm Lâm luận văn. Lại nhìn Tiết Lâm Lâm mấy lần, nhớ lại một chuyện, hỏi, Tiết Lâm Lâm, danh tự này, ta cảm giác có chút quen thuộc chứ. Tiết Lâm Lâm, ngày hôm đó Lâm Kiệt chuyên gia trường học thư viện ký bán ra xé. Tiết Lâm Lâm sắc mặt chính là một đỏ, ngượng ngùng nói, viên lão sư, cái cô gái đó, chính là ta. Viên Quảng Hỷ chính là vui vẻ, cười nói, tần lão sư, cái này luận văn đề, đối với Tiết Lâm Lâm mà nói, là quá ân giản bất quá luận văn, nàng nhưng mà Lâm chuyên gia một số người ái mộ, cuồng nhiệt người hâm mộ đâu, nàng liệt kê có liên quan Lâm chuyên gia sự thật, cũng đều là chính xác không có lầm, tần lão sư cũng là vui vẻ, cười nói, không nghĩ tới Lâm chuyên gia còn có cuồng hồng à. Cũng phải a, Lâm chuyên gia chẳng những có mới, cũng có hình dáng, có thể nói là tài mạo song toàn điển phạm. Hắn nhìn về phía Tiết Lâm Lâm, tiếp tục nói như vậy, cái này luận văn đề chính giữa ngươi hạ trong lòng à, như vậy đi. Ta liền cho ngươi đơn giản giải thích một chút, cái này luận văn đề dụng ý đi. Tần lão sư giơ lên hai ngón tay, nói, chủ yếu có hai cái dụng ý, hắn cúi xuống một ngón tay. Cái đầu tiên dụng ý, là sàng lọc ra chân chính đối với y học định hướng ban cảm thấy hứng thú học sinh. Học y là một kiện đặc biệt cực khổ sự việc, nếu như tự thân không có hứng thú, chỉ vào nhà cha mẹ người áp lực báo lại tên. Rất khó chống đỡ Lâm chuyên gia hà khắc trường học yêu cầu. Ngươi thành tựu cuồng hồng, chắc hẳn rõ ràng, Lâm chuyên gia đối với học sinh yêu cầu, không phải giống vậy nghiêm ngặt. Tiết Lâm Lâm nặng nề gật đầu một cái, nói, một điểm này, ta là vô cùng rõ ràng. Bọn họ đang học và nghiên cứu khoa học khẩn trương nhất thời khắc. Ăn mỗi bữa cơm thời gian, đều không vượt qua 10 phút đây. Có lúc, bọn họ còn dùng điện giật súng điện giật tới kích thích mình, để cho mình giữ đầy đủ thanh tỉnh. Nàng những lời này, nhất thời dẫn được mấy vị khảo hạch lão sư đưa ánh mắt nhìn về phía viên Quảng Hỷ. Viên Quảng Hỷ thanh ho khan một tiếng, gật đầu nói, ừ, một điểm này, ngược lại là thật có chuyện như vậy. Bất quá, sau đó không lâu, Lâm chuyên gia liền hơi làm một ít điều chỉnh, mấy vị kia học sinh cũng không cần như vậy cực khổ. Tần lão sư không khỏi có chút lắc đầu, thở dài nói, thủ đoạn này có chút cực đoan à, Tiết Lâm Lâm. Trở về đến cái đầu tiên dụng ý, bản thân không tình nguyện, hoặc hứng thú ít học sinh, bọn họ cưỡng bức phụ mẫu áp lực báo lại tên. Mặc dù vậy sẽ đối với bác sĩ Lâm người đời người có chút biết rõ, nhưng khẳng định hiểu sẽ không đi sâu vào, cũng biết không đủ chính xác, bởi vì sẽ không có người nghĩ đến cái vấn đề này sẽ bị làm một đạo trọng yếu đề thi. Còn chân chính đối với y học, đối với cảm thấy hứng thú người, đối với bác sĩ Lâm như thế một vị người châu bò, chắc là đặc biệt có hứng thú. Biết rõ cùng hắn có liên quan tất cả mọi chuyện thật. Tần lão sư bưng ly nước lên uống một hớp, giơ lên hai ngón tay tiếp tục nói, cái thứ hai dụng ý chính là kiểm tra một người trí nhớ độ chuẩn xác. Rất nhiều người cũng đã có như vậy trải qua, rõ ràng là rất quen thuộc một chuyện, mỗi ngày thấy đồ, nhưng là để cho ngươi động thủ viết ra lúc, nhưng phát hiện mình trí nhớ, bỗng nhiên mơ hồ, nhớ lại đồ, cũng là như là mà không phải là, mình đều không xác định, cái này thuộc về trí nhớ không tinh chính xác. Đối với bác sĩ Lâm đời, người biết rõ, phần lớn người hẳn không phải là mang tận lực trí nhớ mục đích đi tìm hiểu, đi làm quen, bọn họ đa số là từ hứng thú, từ tò mò, ở trên Internet, hoặc thông qua những phương thức khác, xem bác sĩ Lâm đời người, xem bác sĩ Lâm đã làm giải phẫu, xem cùng bác sĩ Lâm có liên quan những chuyện khác. Loại này trí nhớ là các học sinh ở lơ đãng bây giờ ghi nhớ, hơn thuộc về cạn tầng trí nhớ. Như vậy trí nhớ, nó thường cho chúng ta một loại hiểu sai. Bộ phận này nội dung ta rõ ràng thấy qua, chắc cũng là nhớ, nhưng là đâu? Chúng ta ở chân chính tiến hành hồi tưởng, ở điều động thời điểm, nhưng thường thường là sai lầm đầy rẫy, trí nhớ mơ hồ. Tần lão sư cười một tiếng, nói, học y cần một cái tốt đẹp trí nhớ, bởi vì cần phải nhớ kỹ quá nhiều đồ. Thông qua cân nhắc cái này luận văn đề, học sinh viết xuống, ở trong lơ đãng ghi nhớ sự thật nhiều ít và chính xác trình độ. Chúng ta liền có thể đại khái đoán được, học sinh trí nhớ năng lực mạnh yếu, chúng ta không xa cầu đã gặp qua là không quên được. Nhưng là trí nhớ có chút kém, cũng là không thích hợp học y. Tiết Lâm Lâm nghe Tần lão sư giải thích, có loại núi cao ngưỡng mộ cảm giác, thật không hổ là trường nổi tiếng lão sư à, một đạo nhìn như thông thường không thể bình thường luận văn đề, nhưng là ngầm huyền cơ hội, thật thật làm người ta bội phục đây. Tần lão sư lại mở miệng hỏi, Tiết Lâm Lâm bạn học, ngươi còn khẩn trương sao? Tiết Lâm Lâm vội vàng lắc đầu, nói, Tần lão sư, ta không khẩn trương, ta ban đầu cũng chưa có khẩn trương đâu. Tần lão sư gật đầu cười nói, không khẩn trương tốt nhất. Ừ, bây giờ chúng ta tiến vào chính thức khảo hạch giai đoạn. Lâm Kiệt đi tới Tân Hải Vũ Cảnh Tổng Bệnh viện, phân phó Quan Mộc Hoa tùy ý, không cần đi theo mình vào bệnh viện tổng hợp lâu. Làm hắn đi vào bệnh viện tổng hợp lầu lầu một phòng khách lúc, thì có một vị thượng tá đón, chào một cái quân lễ sau đó, thượng tá tự giới thiệu mình, Lâm Đại Giáo, ngài khỏe, ta là Vũ Cảnh Tổng Bệnh viện Phó Viện trưởng Bành Dài Dân. Mời theo ta tới, Lâm Kiệt đi theo vị này Bành Dài Dân thượng tá đi thang máy, đi tới 12 tầng, ra thang máy. Lâm Kiệt lại cùng theo hắn đi qua một đạo 10 mét dài hành lang, xuyên qua một đạo mật mã cửa, đi tới hai vị chiến sĩ vũ cảnh canh giữ kim loại dán kín trước cửa. Bành Dài Dân trầm giọng nói, Lâm Đại Giáo, ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây, cái này dán kín cửa, quy định chỉ cho phép ngươi một người đi vào, ừ, vào trước khi đi. Cần đem điện thoại di động cùng tất cả thiết bị điện tử và kim loại vật phẩm trước lấy ra. Lâm Kiệt không thể không đem điện thoại di động, chùm khóa, bóp tiền, còn có trong túi áo ngắn chuôi dao giải phẫu lấy ra ngoài, giao cho giữ cửa chiến sĩ vũ cảnh. Gặp Bành Dài Dân nhìn chằm chằm mình ngắn chuôi dao giải phẫu, Lâm Kiệt đơn giản giải thích một câu, thói quen nghề nghiệp. Lâm Kiệt lại trải qua một đạo quét hình cửa, xác nhận trên mình không có vật phẩm vi cấm sau đó, mới tiến vào. Từ một tên chiến sĩ vũ cảnh dùng con ngươi quét hình, mới mở ra dán kín cửa. Sau khi tiến vào, Lâm Kiệt liền có chút kinh ngạc. Cái gian phòng này, diện tích thật lớn, cỡ 5-60 thước vuông, như vậy thì nhưng trống trải rất. Trong phòng gian chỉ để một bộ bàn ghế, lại không có một bóng người, thẳng ngay bàn ghế là ngay ngắn một cái mặt vách tường cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy bên ngoài san sát nhà cửa. Một tiếng, Lâm Kiệt xoay người vừa thấy, dán kín cửa đã lần nữa đóng lại. Bỗng nhiên bây giờ, Lâm Kiệt dâng lên nồng đậm sợ hãi, mình bí mật không phải bị phát hiện chứ? Cái họ kia Diêm người trung niên, cầm mình lừa gạt tới nơi này, sẽ đối mình tiến hành thẩm vấn. Bọn họ thậm chí là chuẩn bị đem mình tiến hành thái mỏng nghiên cứu. Đối mặt với đây chỉ có mình một người gian phòng, Lâm Kiệt càng nghĩ thì càng là sợ, chán liền thấm ra mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới, trước mặt đúng mặt tường cửa sổ sát đất, bỗng nhiên nhanh tránh, độ sáng bỗng nhiên trở tối. Sau đó, cửa sổ sát đất cảnh sắc đột nhiên phát sinh biến hóa. Họ Diêm người trung niên nửa người hình ảnh xuất hiện ở Lâm Kiệt trước mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsa-nối-csu-nối-yêu-vung-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.